Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 122, này một giới hắc mã. Ngồi ở một tấm trên băng ghế. Bayodewin Huau tay trái cầm một cái cơm nắm. Tay phải cầm trên tay một quyển nước Pháp mới nhất tennis tạp chí lật xem. Trong đó một tờ mặt trên có hắn một tấm đơn độc trang báo bức ảnh. Dưới ánh mặt trời, Bayodewin Huau tuấn tú trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Khóa này World Cup đã đấu 32 chi đội ngũ bên trong. Nhật Bản đội cùng nước Pháp đội, Đan Mạch đội, Croatia đội phân phối đến một tiểu tổ. Thi đấu trước, hầu như không có khán giả xem kỹ khóa này Nhật Bản đội. Dù sao bọn họ đánh vào World Cup điểm xếp hạng 31. Hầu như chính là lót đáy cái kia một nhánh đội ngũ. Nói êm tai một điểm là đến cảm thụ một chút thế giới cường giả. Nói khó nghe một điểm, quả thực chính là đưa điểm kinh nghiệm bảo bảo. Không đề cập tới tổ bên trong nước Pháp thế giới xếp hạng thứ 3. Đan Mạch cùng Croatia cũng phân biệt xếp hạng 16 cùng 25. Bọn họ đối với Nhật Bản đội căn bản không có quá nhiều quan tâm. Năm rồi liền thế giới thi đấu đều không vào được đội ngũ. Căn bản không đủ sợ. Nhưng mà, vẻn vẹn ngăn ngắn 2 ngày. Nhật Bản đội liền để mỗi cái đội ngũ đã được kiến thức cái gì gọi là làm mất mặt. 3-1 chiến thắng dễ dàng Croatia. 3-2 thắng hiểm Đan Mạch. Nếu như đón lấy Nhật Bản đội còn có thể sáng tạo kỳ tích chiến thắng nước Pháp đội. Như vậy bọn họ không thể nghi ngờ chính là đang tiến hành to lớn nhất hắc mã. Đương nhiên cũng có người nói là đối thủ quá mức xem thường Nhật Bản đội. Cái khác hai đội đều phái ra thực lực không tính mạnh đội ngũ đi đối kháng Nhật Bản. Chủ lực đều lẫn nhau đụng với. Lúc này mới để Nhật Bản lượm cái tiện nghi. Thế nhưng bất kể nói thế nào, Nhật Bản đội tổ bên trong thi đấu vòng tròn thắng lợi cũng đã là không thể phủ nhận sự thực. Mà làm Nhật Bản đội trưởng Bayodewin Huau tự nhiên rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Cứ việc hắn vẫn không có ra tay qua. Thế nhưng so với ở đánh với Đan Mạch đội bên trong rực rỡ hào quang Tanegashima Suzuki, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đối với Bayodewin chờ mong tự nhiên càng thêm cao. Khá là trong nghề mấy người đều biết, Nhật Bản năm nay xuất hiện một nhóm rất có thực lực học sinh cấp 3. Một đám ngớ ngẩn, hồi tưởng Mifun huấn luyện viên cùng Kurobe huấn luyện viên sắp xếp. Bayodewin đối với những kia coi thường đội ngũ của bọn họ tự nhiên xem thường. Có điều nước Pháp đội, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng về phía sau một phen. Hắn lại nhìn thấy liên quan với nước Pháp đội viên giới thiệu. Kỳ chủ đem cùng Camui trực tiếp bị hắn bỏ qua. Hai người này trước đã ra bây giờ đối với trận Đan Mạch cùng Croatia danh sách bên trong. Vì lẽ đó, phá hoại vương sao, trong tạp chí. Một cái vóc người dị thường khôi ngô đầu tròn đại hán xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Đúc Watanabe, Nhật Pháp hỗn huyết, nắm giữ cực kỳ ưu tú thể trạng. Hắn có thể dựa vào hoàn mỹ bắp thịt sức mạnh cùng thân thể cân bằng sử dụng tới cường lực chiêu thức. Cũng hoàn toàn phá hủy đối thủ tinh thần. Được khen là nước Pháp thứ nhất phá hoại vương. Phá hoại vương, đến thời điểm bị phá hỏng cái kia còn không biết là ai. Nhẹ cắn nhẹ trong tay cơm nắm. Bayodewin trong mắt lệ mang chớp qua. Liền để thế giới này xếp hạng thứ 3 đội ngũ trở thành ta Bayodewin đá kê chân. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Chỉ cần bọn họ thắng được nước Pháp đội. Như vậy bọn họ sẽ lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên. Chỉ có như vậy. Ở sau đó bát cường chiến bên trong bọn họ mới sẽ gặp phải một cái khác tiểu tổ xếp hạng thứ 2 đội. Ngũ. Do đó tách ra những kia xếp hạng trước mấy siêu cấp đội mạnh. Một lần vọt vào bát cường. Cái này cũng là đối với trước mặt sức mạnh trung kiên không đủ Nhật Bản đội tới nói. Làm tốt chiến thuật cùng lựa chọn. Chỉ cần ở thế giới phạm vi bắt được càng tốt hơn thứ tự. Như vậy toàn bộ trong nước tennis hoàn cảnh cũng sẽ cải thiện thêm một bước. Nhật Bản lưới hiệp đối với nhân tài bồi dưỡng cường độ mới sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mifun Nudo dã tâm rất lớn. Hắn hy vọng chính là có một ngày. Nhật Bản tennis là toàn thể có thể ở thế giới võng đàn phát ra chính mình âm thanh. mà không phải dựa vào năm đó cái kia một cái Ikaizen Nanchiro. Bio The Win trong đầu chớp qua Mifune Nudo bàn giao các loại. Đối với huấn luyện viên ý chí và lý tưởng, hắn phi thường tán đồng. Chỉ có đủ thực lực mới có thể có đầy đủ quyền lên tiếng. Đùng, nhẹ nhàng hợp lại trên tay tạp chí. Bây giờ cách thi đấu bắt đầu chỉ kém một giờ. Hy vọng đám người kia có thể kéo dài đến hắn ra trận. Đầu óc chớp qua tùy tùng hắn 3 năm xương cốc cùng xa sân. Trong lòng hắn thoáng yên ổn. Xin chào, ta muốn cá tuyết cùng cá ngừ. Một đạo dễ nghe hoạt bát âm thanh hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một cái mang thái dương mũ tiểu cô nương chính đang hắn vừa nãy mua qua cái kia nhà tiệm cơm nắm. Mua đồ, cái kia từ vành nón rủ xuống hạ xuống vàng rực rỡ mái tóc đặc biệt hấp dẫn nhãn cầu. Đồng dạng, Chloe cũng chú ý tới đứng thẳng ở tiểu điếm bên cạnh Bio The Win Hua U. Bio The Win cái kia một đầu phiêu giật màu vàng tóc ngắn. Rất khó không khiến người ta chú ý tới hắn. Ồ, ngươi là trong tạp chí đại ca ca. Đẹp đẽ một đôi mắt to nháy mắt. Chloe nhớ tới đến người này trước mặt chính là mới vừa nàng cho ca ca xem tạp chí nhân vật. Chờ đợi cơm nắm nàng. Vừa định cùng Bio The Win nói cái gì. Bỗng nhiên, Chloe, cẩn thận. Xa xa truyền đến hai tiếng kinh ngạc thốt lên. Bởi vì bên cạnh nhà lâu trang trí, nhà này tiệm cơm nắm mái nhà một góc đột nhiên sụp đổ đi. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, mái ngói mang theo đá vụn cọc gỗ. Trong khoảng thời gian ngắn liền muốn đem cái này mỹ lệ đáng yêu bé gái bao trùm. Chloe nghe được này khủng bố nổ vang, lập tức sợ hãi đến đứng ngây ra ở tại chỗ. Nhìn thấy không ngừng nhanh chóng hạ xuống kiến trúc sau khi nàng sợ hãi nhắm lại con mắt của chính mình. Bạch, một đầu chói mắt tóc vàng chớp mắt đã tới. Bio The Win tinh chuẩn đánh gục ở Chloe trên người. Muốn dùng thân thể của chính mình bảo vệ dưới thân nữ hai. Đùng đùng, cùng lúc đó một trận kịch liệt phá không tia điện từ nơi không xa gào thét mà tới. Oanh, tennis cắt phá trời cao. Tinh chuẩn đem kinh khủng nhất cái kia bộ phận sụp đổ vật nện lệch rồi vài phần. Hầu như là sát trên mặt đất hai người thân thể ầm ầm hạ xuống. Nguyên bản hướng về Chloe điên cuồng chạy nhanh đúc sững sờ. Vừa nãy đạo kia óng ánh sấm sét là một viên tennis. Ở đúc phía sau cách đó không xa. Hơi thở hổn hển Uesugi yêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhà thi đấu phụ cận ba nhà tiệm cơm nắm đều bị hắn đi bộ một vòng. May là để hắn cuối cùng đuổi tới. Nếu xác định là này một ngày, như vậy Bio The Win bi kịch không nên như vậy phát sinh. Coi như ngã, cũng có thể là ngã vào sân bóng bên trên. Tưởng tượng lực xung kích cùng đau nhức không có truyền đến. Bio The Win nhạy cảm nghe được một tiếng điện quang gào thét âm thanh. Tiếp theo, đoàn kia sụp đổ vật cũng đã rơi xuống ở bên cạnh hắn. Nhấc lên một trận sặc người bụi mù. Vừa nãy đó là tennis. Hơi khẽ nâng lên ánh mắt, hắn chú ý tới cách đó không xa hơi trượt màu vàng nhạt bóng nhỏ. Lúc này, đúc rốt cục chạy tới. Nguyên vốn có chút hung ác vẻ mặt, lúc này lại tràn đầy nghĩ mà sợ. Hoang mang lay rớt Bio The Win trên người giải rác tạp vật. Mãi đến tận nhìn thấy muội muội bình an vô sự lúc này mới thoáng thanh tĩnh lại. Vạn phần cảm tạ, nâng dậy Bio The Win. Đúc trên mặt hết sức trịnh trọng cung kính nói tạ. Nếu không phải nam tử trước mặt, em gái của hắn có thể xảy ra chết không biết. Ngoài ra còn có đánh ra cái kia một phát tennis ân nhân. Tâm tư hơi xoay một cái. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía tennis bay tới thời điểm phương hướng. Uesugi Yu cũng không có giấu giếm giếm. Cầm vợt bóng thoải mái đi tới. Đứng tại chỗ Bio The Win ánh mắt ngưng lại. Trong lòng đồng dạng hiện ra một chút sợ. Nếu không phải mới vừa cái kia một cầu, nếu như hắn bị trọng thương, nhìn hướng này vừa đi tới Uesugi Yu, trong mắt của hắn cũng nhiều một tia lòng biết ơn. Nước Pháp phá hoại vương đúc Watanabe, còn có Nhật Bản đội trưởng Bio The Win tiền bối, các ngươi tốt. Đưa tay ra, Uesugi Yu sang sảng nở nụ cười. Hey, ngươi làm sao sẽ nhận thức ta? Đúc con mắt trợn tròn, phối hợp hắn cái kia kỳ lạ kiểu tóc, làm cho người ta cảm giác 10 điểm mừng cảm giác, là cái này. Lấy ra dưới nách mang theo tennis tạp chí. Uesugi Yu cười lắc lắc. Trong này nhưng là giới thiệu mỗi một cái đáng giá chú ý tennis tân tinh. Uesugi Yu biết hắn cũng không kỳ quái. Đúng rồi, vừa nãy cũng đa tạ ngươi hỗ trợ. Đúc vội vàng lôi kéo Chloe. Lại một lần nữa hướng về Uesugi Yu trịnh trọng nói tạ. Cảm ơn đại ca ca. Chloe tự hồ mới từ nghĩ mà sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Âm thanh còn có chút run rẩy. Đúng rồi, ca ca, ngươi đợi lát nữa sẽ cùng người đại ca này ca thi đấu. Chloe muốn thu về vừa nãy thắng lợi ma pháp. Nhìn Bio The Win trên cánh tay có nhiều chỗ bị ma sát. Rách ra, Chloe viền mắt có chút mịt mờ. Vành mắt bên trong nước mắt đã ở đảo quanh. Đúc đầu tiên là xin lỗi liếc mắt nhìn Bio The Win. Sau đó ngồi chồm hỗm xuống an ủi lên em gái của chính mình. Bio The Win chân mày cau lại. Vừa nãy hắn cùng Đúc đối mặt sau khi... Hai người tự nhiên đều nhận ra đối phương. Không nghĩ tới còn không ở trên sân thi đấu gặp gỡ. Liền phát sinh như vậy một có ngoài ý muốn. Bio The Win tiền bối. Ta cảm giác vẫn là trước tiên xử lý vết thương đi. Đón lấy thi đấu còn cần ngươi. Nhìn Bio The Win trên cánh tay vết máu tựa hồ có chút khuếch tán. Uesugi Yu nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Chấm ngoặc kép. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.